Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bỏ em ư, có mà đợi đến kiếp sau của tác giả Trang Trang, người dịch Luz Dao, người đọc TPD 124, audio editor Phạm Vân 2106. Chương 41. Hắn muốn nhiều hơn. Thần tiên ơi, hiếm có quá, cuối cùng cũng lộ mặt rồi, giọng Mai vô cùng vui vẻ. Ngón tay lượn vòng trên các phím bấm điện thoại nhưng không thể ấn xuống được. Bây giờ tôi cực kỳ hâm mộ Ngũ Nguyệt Vi, thích giận là giận, thích chửi là chửi. Tại tôi rụt rè hay là tại trong lòng tôi chưa bao giờ quá coi trọng Hạ Trường Ninh. Nhưng nếu như nói tôi không quan tâm đến hắn, thì vì sao tôi luôn luôn nắm điện thoại trong tay như bảo bối, sợ lỡ mất cuộc gọi hay tin nhắn của hắn? Trong lúc miên man suy nghĩ, Tết cũng đã trôi qua. Tại sao Tết đã qua rồi mà những suy nghĩ miên man này vẫn còn ở lại? Khi thì oán hận muốn phớt lờ Hạ Trường Ninh, khi thì lại hối hận nhắn tin hay gọi điện cho hắn từ sớm, thì bây giờ đã có phải đỡ khó xử không? Cứ do dự một ngày thì xấu hổ thêm một phần. Trở về thành phố, tôi nằm nhà toàn thân chán nản. Mắt nhìn điện thoại di động, tôi vẫn đang nghĩ đến Hạ Trường Ninh. Tôi cầm cái gối ôm lên đập lung tung, phát tiết một trận rồi lại mệt mỏi suy nghĩ. Tại sao tôi lại rơi vào tình trạng này? Tại sao lại bị tên lưu manh này hành hạ thảm như vậy? Bố mẹ tôi đã đi làm, cả căn nhà trống vắng đến mức tôi không biết làm gì. Đột nhiên nhớ ra sau khi trở về vẫn chưa liên lạc với Mai, tôi liền gọi điện thoại cho nó. Có lẽ có người để nói chuyện cũng tốt. Trời ơi, cuối cùng thì mày cũng lộ diện. Giọng nói của Mai tỏ ra rất vui mừng. Về thì bị cảm, sau đó thì bận thi. Tôi ngại ngùng kể cho nó nghe chuyện lằng nhằng giữa tôi và Hạ Trường Ninh mấy ngày qua. Hắn đi tới chỗ giật trần đã 10 ngày rồi, vẫn không có một dòng tin nhắn hay một cuộc điện thoại, thật sự khiến tôi chạnh lòng. Hết giờ làm, Mai tới thăm tôi, nhìn thấy nó tôi rất vui vẻ. Đến Tây Bắc mà không liên lạc với nó tôi cũng áy náy, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Người nào chột dạ thì cũng vậy cả, nhưng tôi bỗng nhớ lại, lúc Hạ Trường Ninh nói với tôi hắn phải đến chỗ mối tình đầu của hắn, thì ánh mắt hắn tỏ ra thản nhiên hay là áy náy nhỉ? Tôi không nhớ. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì Mai nói: Hạ Trường Ninh thật lòng với mày lắm, hồi mày tới Đông Bắc hắn buồn chán lắm. Tôi uể oải đáp: Hắn tới Đông Bắc đón tao. Mai ngẩn ra rồi cười sung sướng: Tao nói rồi, hắn thật sự không tệ mà. Ừ thì không tệ, vốn là rất không tệ. Nhưng khúc mắc mấy ngày gần đây tôi phải nói với Mai thế nào đây? Tôi không nói gì nữa. Mai tiếp lời: Tao thấy Hạ Trường Ninh cũng được, hắn có cá tính, khí chất cũng tốt, lại còn nhiều tiền nữa. Hắn cũng thật lòng với mày. Phước Sinh, dứt khoát bắt hắn lại đi. Đừng nhắc tới hắn nữa. Mai hiểu nhầm ý tôi nên nói: Một thôi một hồi. Mày đừng có thành kiến nữa. Hạ Trường Ninh có lúc lưu manh một chút, nhưng hắn thật sự rất tốt. Mày nghĩ xem, hắn tới tận Đông Bắc đón mày, có bao nhiêu người làm được thế chứ? Đừng nói tới bạn trai, có khi chồng còn chưa chắc đã làm được. Hắn lạ lắm, mấy hôm nay không có tin tức gì cả. Tôi khó chịu nói: Hạ Trường Ninh trước đây dính tôi như kẹo cao su, bây giờ tới bên cạnh giật trần, sợ rằng hắn đã sớm quên Phước Sinh rồi. Tôi càng nghĩ càng tức giận. Mai sững lại rồi cười lớn: Hóa ra mày và hắn đã thành đôi rồi, làm tao cứ lo lắng suông. Tôi vội cãi: Không phải, hắn... Tôi kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay cho Mai nghe. Nó nghe rất bình thản. Hạ Trường Ninh có phải đã dùng chiêu gì đó lừa cả mày và tao không? Lúc đầu chưa chinh phục được thì còn thấy mới mẻ, bây giờ lại không thèm để ý đến tao nữa. Hắn đi tìm giật trần đã 10 ngày rồi, ngay cả một cái tin nhắn cũng không có. Áo mới tình cũ, giật trần quan trọng hơn tao nhiều. Tôi bức xúc nói. Mai cười ha ha đáp: Trước giờ đều là Hạ Trường Ninh chủ động, giờ mày chủ động một lần không được sao? Nhắn tin cho hắn đi. Có lẽ tôi vẫn đợi một sự khuyến khích như thế này. Tôi nhắn tin cho Hạ Trường Ninh không hề do dự. Bận không? Mãi lâu sau Hạ Trường Ninh mới trả lời tin nhắn: Anh về rồi. Tôi nhìn tin nhắn mà mọi cảm xúc vô cùng hỗn độn, là bực, là ngạc nhiên hay tức giận. Tôi cười lạnh. Hắn đã về rồi cơ đấy. Tôi trợn mắt nhìn điện thoại, mãi lâu sau mới nhắn tin lại. Về lúc nào? Hôm kia. Thế à, hắn như vậy sao? Chỉ nhắn có mấy chữ, không hề giải thích lấy một lời. Hắn chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi sao? Tôi vừa tức giận vừa tủi thân. Tại sao khiến tôi cảm động rồi lại lạnh nhạt với tôi? Tôi không biết cơn tức từ đâu tới nữa. Nói chung trong lòng bây giờ là một cục tức. Tôi không nhắn lại mà ném điện thoại sang một bên. Cũng không thấy hắn nhắn tin nữa. Mai nhìn tôi rồi nói. Biết đâu hắn thật sự đang bận việc gì đó. Tôi mím môi không nói gì. Không đồng ý với quan điểm này. Chuyện này là sao chứ? Tôi hối hận xanh cả ruột. Làm sao tôi phải nhắn tin cho hắn? Mai đáp đầy nghĩa khí. Tao đi do thám cho mày, xem Hạ Trường Ninh chơi trò gì. Mai, mày nhất định không được để Hạ Trường Ninh biết, tao không thể mất mặt được. Bây giờ tôi muốn giết hắn. Thôi, không cặp với hắn nữa cũng tốt. Mới được bao lâu mà đã thế này chứ? Mai vội vã hứa hẹn sẽ không để Hạ Trường Ninh biết. Hai hôm sau, Mai gọi tôi đi uống trà. Tôi nhớ tới quán trà Mây Tím nên muốn kéo Mai qua đó. Mai ngăn tôi lại rồi lúng túng nói. Phước Sinh, chúng ta đến quán cà phê được không? Tại sao lại không tới đó? Mai chần chừ một lúc rồi mới nói với tôi. Hôm qua tao và Mai Sơn tới quán Mây Tím thì thấy Hạ Trường Ninh ngồi cùng một cô gái. Tao hỏi riêng ông chủ thì được biết cô gái ấy là bạn gái của Hạ Trường Ninh. Mấy hôm nay ngày nào Hạ Trường Ninh cũng tới đó với cô ta. Tôi cười gượng, trực giác nói cho tôi biết cô gái đó là Giật Trần. Không cần biết có phải hiểu nhầm hay thật sự có chuyện gì, nhưng chuyện Hạ Trường Ninh ở bên cạnh cô gái khác, hắn về mấy hôm nay nhưng không tới tìm tôi đều là sự thật. Tôi kéo Mai tới quán cà phê khác. Nó vẫn lo lắng nhìn tôi. Tôi mỉm cười. Tớ và Đinh Việt ở bên nhau lâu như thế, còn với Hạ Trường Ninh chẳng qua là cảm động nên mới vừa bắt đầu thôi. Không có chuyện gì đâu. Như thế này lại hóa hay. Hạ Trường Ninh làm trò gì thế? Tao phải đi hỏi cho rõ mới được. Đừng đi. Muốn giải thích thì hắn sẽ tự nói. Không nói thì thôi. Hắn đối xử tốt với tao nên tao cảm động thôi. Không có gì khác. Mặc dù nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi nghĩ nhất định là do đã quen với việc hắn theo đuổi tôi, đối tốt với tôi, nên một khi hắn chuyển sang cô gái khác thì tự nhiên tôi sẽ có cảm giác mất mát. Tôi hy vọng kỳ thi của tôi nhanh chóng có kết quả. Tôi hy vọng mình đỗ, thi không đỗ thì thất vọng biết bao. Tôi đã nghỉ việc, nếu như không đỗ thì tôi phải mau chóng tìm công việc mới. Thế giới này quá nhỏ. Khi tôi và Mai rời khỏi quán cà phê chuẩn bị đi ăn tối thì lại chạm mặt bọn họ. Giật Trần vừa nhìn thấy tôi liền khoác tay Hạ Trường Ninh. Cô ta nhìn đầy đặn hơn trong ảnh. Tuy vậy chỉ cần thoáng nhìn là tôi nhận ra cô ấy ngay. Nhưng ảnh thì không biết nói chuyện, còn Giật Trần trước mặt tôi thì lại sống sờ sờ. Hóa ra cô ta trông thoải mái thế này, đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười, giống như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông len lỏi vào tận sâu trong lòng người khác. Khuôn mặt tôi chắc chắn bị gió lạnh thổi tới mức đờ đẫn rồi, nên mới cứng đơ như vậy. Mai huýt tôi mới nhìn Trường Ninh cười. Lâu quá không gặp. Hạ Trường Ninh vẫn để Giật Trần khoác tay, cười hì hì nói. Phước Sinh, giới thiệu em với em đây, là Giật Trần. Cô ta nhìn tôi cười dịu dàng, không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất quyến rũ, có vẻ nữ tính dịu dàng tự nhiên. Cho dù tôi và cô ta đều là những cô gái thanh nhã, nhưng tôi lại không có nét nữ tính như thế. Tôi thật sự muốn gào lên nhưng lại không nói gì cả. Tìm bạn gái cũ về rồi nên không cần tôi thế cho hơn nữa à? Câu Hạ Trường Ninh nói không tìm người thế thân lại vang lên bên tai tôi. Nhưng sao bây giờ lại cảm thấy ngứa tai thế? Vô cùng tức giận, tối hôm đó tôi đã gọi điện cho hắn. Hạ Trường Ninh, anh đang chơi em đúng không? Hắn liền cười, cười rất kiêu ngạo. Phước Sinh, em đang ghen đúng không? Em có thể tìm một biệt danh cho anh, không cần gọi cả họ tên như thế đâu. Lấy anh nhé. Tôi khó chịu, thế này mà hắn lại cười. Bởi vì tôi nói không lấy hắn nên mới hắn mới giở trò này để trả thù tôi. Tôi xót xa nói với hắn: anh thật là đáng ghét. Em ghét nhất là người khác giở thủ đoạn với em. Cả đời này em không thèm để ý tới anh nữa. Anh nhớ đấy, Hạ Trường Ninh. Tôi cúp máy đánh rụp. Ngày hôm sau, Hạ Trường Ninh tới, đứng ngoài phòng khách nói chuyện với bố mẹ tôi. Cho dù mẹ tôi gõ cửa thế nào, tôi vẫn nhất quyết không mở. Tôi ghé sát tai vào cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nhỏ dần, sau đó là tiếng đóng cửa. Tôi mới thở phào, tưởng rằng bố mẹ và Hạ Trường Ninh đều đi rồi, nên tôi mở cửa. Hắn xuất hiện ở trước cửa phòng với nụ cười đắc ý. Tôi hét lên rồi đóng cửa. Hắn dùng một tay giữ lại, tôi cố hết sức cũng không thể nào đóng được vào. Hạ Trường Ninh, anh là đồ lưu manh. Không lưu manh thì làm sao nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của em chứ. Em ghét anh đi đi. Tôi buông tay rồi nhân tiện cầm gấu bông đập hắn. Hạ Trường Ninh vung tay túm luôn con gấu bông. Tôi còn chưa kịp buông tay thì cả người lẫn gấu đều bị kéo vào lòng hắn. Đầu gấu bông kẹp giữa tôi và Hạ Trường Ninh. Tôi lúng túng quay mặt đi. Con người này quá đáng ghét, tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn. Không chủ động gọi cho em cả 10 ngày. Phước Sinh, em yên tâm để anh đi tìm bạn gái cũ như thế à? Phước Sinh, công bằng với anh một chút. Hắn nhẹ nhàng nói rồi ném con gấu ra ngoài và hôn tôi tới tấp, hung hăng bá đạo không cần thương lượng. Tôi mơ hồ nghĩ, lẽ nào tôi thật sự động lòng rồi sao? Tôi lại thấy giận. Tại sao lúc nhìn thấy hắn tôi lại thấy vui hơn là thấy giận? Nghe hắn nói thì hình như hắn cố ý làm tôi ghen. Tôi đã ghen, nhưng tôi lại vui. Vui vì hắn đã không thay lòng đổi dạ. Tập trung một chút, Hạ Trường Ninh tranh thủ nói vài câu. Mặt tôi nhất định đang đỏ bừng. Tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang rất nóng. Tỉnh táo lại, tôi cúi đầu không cho hắn chạm vào nữa. Hạ Trường Ninh nâng mặt tôi lên, ép tôi nhìn hắn. Sau đó cười vô cùng dữ tợn. Nhóc con, còn đấu với anh sao? Bây giờ có lấy không? Nếu không lấy, đến lúc hối hận cũng đã muộn. Dù thế nào tôi cũng không thể nhượng bộ hắn được. Không lấy, em không muốn ở bên anh nữa. Xem anh làm được gì nào. Hắn đưa tay bẹo má tôi, dịu dàng nói: tiền dâm hậu sát. Tôi bất giác rùng mình, còn Hạ Trường Ninh cười ha ha. Tôi nắm chặt tay rồi lừa lừa chọc vào sườn hắn. Tôi không tin hắn không buồn. Hạ Trường Ninh không hề nhúc nhích, rồi nói với vẻ khinh thường: Phước Sinh, em có máu buồn đúng không? Tôi sợn ốc, hét lên một tiếng rồi lui về phía sau. Không chơi thế. Lại đây. Rõ ràng là hắn sai, tại sao tôi phải đầu hàng? Đôi chân không nghe lời đã bước tới rồi. Hạ Trường Ninh dựa vào thành ghế với điệu bộ ngạo mạn vốn có của một tên trọc phú. Báo cáo tình hình tư tưởng của em đi, trong khoảng thời gian qua đã nghĩ những gì? Tôi lườm một cái với vẻ khinh thường. Không nói à? Chuyện giật trần thế nào? Tôi chuyển chủ đề. Mắt Hạ Trường Ninh lấp lánh, miệng cười tới tận mang tai, lại còn úp úp mở mở. Chuyện này à, nói ra dài lắm. Nhìn bộ dạng đắc ý kia chưa kìa, tôi sầm mặt lại. Tôi không cần người đàn ông mà người khác đã đụng vào, anh đi đi. Hạ Trường Ninh ung dung đáp. Anh không đi. Anh ngồi chơi đi, tôi đi. Tôi quay người định bỏ đi. Sau lưng vang lên tiếng gió. Không có gì bất ngờ, tôi đã bị hắn bắt được. Hắn chỉ cần dùng đầu ngón tay chọc vào eo tôi là tôi đã kêu rống lên như lợn bị chọc tiết. Không đấu võ, chỉ đấu văn, không chơi như vậy. Tôi hận hắn, hận chết đi được. Tiếng cười của Hạ Trường Ninh còn chưa dừng lại, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Trời ạ, không được để tôi mất mặt trước bố mẹ, tôi đầu hàng. Hạ Trường Ninh buông tay, đầu tóc tôi rối bời, mặt nóng bừng. Đã rơi vào tay hắn rồi thì không có cơ hội đổi đời nữa sao? Bố mẹ nhìn nhau cười rồi hỏi: hai đứa ăn cơm ở nhà hay ra ngoài ăn? Ăn ở nhà, Hạ Trường Ninh cười. Ra ngoài ăn, tôi không thể để bố mẹ thấy trò cãi vã này được. Trường Ninh mới về, hôm nay ăn ở nhà đi. Tôi trợn mắt nhìn, tại sao hắn có thể từ từ lớn tới dễ dàng như vậy? Tôi tức giận cũng phí công à. Hắn ghé sát tai tôi nói thầm: ăn cơm xong, anh sẽ báo cáo tình hình mấy hôm nay cho em. Không được ầm ĩ trước mặt bố mẹ. tôi lập tức đồng ý. Tôi tò mò về hắn, tôi tò mò về quá khứ, tò mò về những mối tình đã qua của hắn. Hạ Trường Ninh ép tôi như vậy, khiến tôi nhận ra rằng trong lòng tôi đã có hắn. Tôi thật sự nhớ hắn, ghen vì hắn. Chương 42. Chuyện giật trần. Có lẽ mối tình đầu của bất kỳ ai cũng vô cùng đẹp đẽ. Khi mất đi rồi, nhớ lại, luôn chỉ nhớ đến sự ngọt ngào và mông lung của nó. Sau khi ra quân, Hạ Trường Ninh đã quyết định mở công ty riêng để làm ăn. Và hắn đã gặp Giật Trần lúc đi nhập hàng. Lúc đó Hạ Trường Ninh vẫn còn trẻ, Giật Trần cũng vừa tốt nghiệp đại học đi làm. Giật Trần là một cô gái nho nhã, nói theo lời của Hạ Trường Ninh, thì cô ta giống như một đóa sen trắng. Ngũ Nguyệt Vi là người đẹp cổ điển, nếu cô ta im lặng thì như một nhành lan đẹp trong khe núi. Sao anh không thích cô ta? Vẫn nghe nói đàn ông yêu bằng mắt, tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Hạ Trường Ninh cười. Lan trong khe núi? Em thấy hoa lan nào có gai chưa? Nói hai câu không vừa ý là cô ta sẽ động thủ. Muốn làm lành thì phải cũng bắt được cô ta đã. Vi thì hãy để người khác hưởng thụ thôi. Cùng lắm là anh làm đại sứ thân thiện, giúp cô ta tìm người đàn ông. Bị cô ta đánh tới mức muốn bỏ cô ta rồi xách về. Vi mà biết anh nói xấu cô ta thế này chắc sẽ liều mạng với anh. Hạ Trường Ninh cười ha ha, trong ánh mắt vẫn có sự ấm áp. Không biết có phải vì hắn đang nhớ lại lúc nhỏ vô tư không? Hắn cảm khái nói. Em cũng gặp Giật Trần rồi, cô ta không xinh đẹp bằng Vi nhưng rất nữ tính. Là đàn ông thì sẽ muốn bảo vệ cô ta. Lúc đó Vi cũng đằng đằng sát khí, nhưng khi gặp Giật Trần cũng chỉ chứng thực một câu nói. Câu nói gì? Sắc luyện trăm lần cũng sẽ mềm như bún. Hắn nói như thế lại khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Ngay cả một cô gái ương ngạnh như Ngũ Nguyệt Vi đứng trước mặt Giật Trần cũng trở nên dịu dàng, huống hồ là Hạ Trường Ninh. Tôi nhớ lại dáng vẻ Giật Trần khi khoác tay Hạ Trường Ninh. Hình dung bằng cụm từ non nớt, đáng thương thì vô cùng phù hợp. Hạ Trường Ninh mỉm cười gõ trán tôi hỏi. Nghĩ gì thế? Tôi sực tỉnh và ngại ngùng đáp. Nghĩ tới cách anh tả cô ta, xem ra cô ta là người rất dịu dàng. Sao hai người lại chia tay? Câu nói này dẫn đến một câu chuyện rất cổ, rất hiện thực. Hạ Trường Ninh lúc đó mới mở công ty, không có tiền, lại là người ngoại tỉnh. Bố mẹ Giật Trần không đồng ý cho họ yêu nhau. Tôi nhớ lại hàng đống mánh khóe bám người của Hạ Trường Ninh. Nếu hắn muốn ở bên Giật Trần, chắc chẳng có gì ngăn cản được. Giật Trần đề nghị chia tay, bị kẹp giữa anh và gia đình, cô ấy thật sự rất mệt mỏi. Lúc đó anh còn quá trẻ, chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền mà chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Thực ra bây giờ nghĩ lại mới thấy thái độ của anh khiến Giật Trần cảm thấy không chắc chắn. Cô ấy cũng không thể bỏ lại công việc mà theo anh được. Thế là chia tay thôi. Hạ Trường Ninh nói nhẹ như mây khói, ánh mắt cũng rất thoải mái. Tôi cười thư và nhớ tới một câu chuyện. Một cô gái 23 tuổi nói với người bạn trai 37 tuổi rằng: chúng ta gặp nhau thật đúng lúc. Nếu gặp sớm hơn thì anh vẫn còn là chồng của người khác, mà muộn hơn thì em đã là vợ của người khác rồi. Không ai nói tình đầu nhất định phải khắc cốt ghi tâm, chấn động lòng người. Gặp đúng người, thời gian không đúng, môi trường không đúng thì cũng không thành đôi được. Chỉ có thể nói Giật Trần và Hạ Trường Ninh không có duyên phận. Sau đó Giật Trần lấy chồng, lấy một người giàu có và tới Hồng Kông. Sau khi lấy chồng được 2 năm mới liên lạc với Hạ Trường Ninh. Quá khứ đã xa rồi nên hai người giống như những người bạn cũ. Vẫn có thể làm bạn à? Không phải vẫn nghe nói yêu mà không thành thì cũng không thể làm bạn nữa sao? Tình cảm của con người rất phức tạp, không có gì là tuyệt đối cả. Anh hy vọng cô ấy sống tốt. Nghe nói cô ấy đã có một đứa con trai, không ngờ chồng cô ta lại mới mất. Chồng Giật Trần mất, cô ta liền gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh. Lúc đó Hạ Trường Ninh mới biết cô ta là vợ kế. Chồng Giật Trần có 2 đứa con riêng, một trai một gái. Cả anh em họ hàng ông ta cũng muốn đuổi Giật Trần ra khỏi nhà và phân chia tài sản. Hạ Trường Ninh đi giúp cô ta. Không có di chúc sao? Không, chồng cô ấy chết bất ngờ. Về luật pháp thì cô ấy có thể được chia tài sản, nhưng người nhà đó liên kết lại với nhau. Hai mẹ con cô ấy rất khó sống. Anh đang tìm bạn bè giúp giải quyết vụ này. Giật Trần sợ cô ấy sợ xảy ra chuyện, vì thế anh quyết định dẫn cô ấy đi khỏi đó. Đợi khi nào mọi chuyện giải quyết êm xuôi thì về. Giật Trần và con trai cô ta đều tới đây à? Tôi rất thương cảm với Giật Trần. Cảm thấy ở tuổi cô ta đã trở thành quả phụ rồi nuôi con thật không dễ dàng chút nào. Phước Sinh, em còn giận anh không? Anh làm việc hơi quá đáng một chút. Có điều nếu không làm thế thì sao anh biết được chứ? Hạ Trường Ninh không trả lời câu hỏi của tôi mà tỏ ra vô cùng đắc ý. Tôi hừ một tiếng mà không trả lời. Sự việc không nhẹ nhàng như hắn nói. Khi tôi gặp Giật Trần ở nhà Hạ Trường Ninh, trực giác mách bảo tôi chuyện này rất kỳ quái. Giật Trần mới mất chồng, tới nhà Hạ Trường Ninh cho khuây khỏa. Hạ Trường Ninh ra mặt dành tài sản cho cô ta. Nhưng cô ta lại tới một mình, con trai cô ta không tới. Một đứa trẻ 4 tuổi sao có thể xa mẹ được chứ? Hơn nữa tôi cứ cảm thấy hình như Giật Trần coi Hạ Trường Ninh như đối tượng được lựa chọn để tái hôn. Giật Trần không ở khách sạn mà ở nhà hắn. Không chỉ ở nhà hắn mà tiếp đón tôi cũng không khác gì bà chủ nhà. Tôi ngồi đối diện với Giật Trần. Hạ Trường Ninh đứng sau lưng cô ta, tay chống lên sofa. Nếu dùng máy ảnh chụp lại thì đây sẽ là một bức ảnh rất đẹp. Ngay cả khi nói chuyện, Giật Trần cũng ngả người về phía Hạ Trường Ninh. Lúc nói chuyện, đầu nghiêng về phía anh, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng. Mẹ kiếp, chơi trò hai gái tranh chồng à? Ngũ Nguyệt Vi chạy đâu mất rồi, sao cô ta không xuất hiện chứ? Vẫn nghe anh Hạ nhắc đến em, Phước Sinh, tên em rất đặc biệt. Giọng cô ta khi nói tiếng phổ thông rất ngọt ngào, tôi thì khác, nói chuyện có dịu dàng đến mấy thì cũng như cãi nhau. Có điều nên Phước Sinh tôi đã đội lốt nhã nhặn 23 năm rồi, cũng không kém. Tôi cố gắng để âm lượng của mình nhỏ hơn một chút, ngữ điệu chậm rãi một chút. Tôi mỉm cười và nói: tên của chị mới đẹp, tên của em quê lắm. Giật Trần cười dịu dàng, dù uể oải nhưng vẫn quyến rũ. Anh Hạ, anh đừng bắt nạt Phước Sinh, cô ấy hiền quá. Hạ Trường Ninh cười gian như cáo. Ừ, hiền lắm, lúc lên cơn ghen mới hiền khủng khiếp. Tôi cúi đầu, che giấu đôi mắt tràn đầy sát khí. Lúc tôi ngẩng đầu lên, sát khí đã tan thành mây khói. Em đâu có giống Ngũ Nguyệt Vi, cô ta ghen mới khủng khiếp. Tôi thấy Giật Trần chớp chớp mắt, sau đó cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đáng yêu. Tôi thất vọng vô cùng khi nhớ ra Ngũ Nguyệt Vi cũng bị nụ cười của cô ta làm tan chảy. Tôi thất vọng khi thấy Hạ Trường Ninh nhíu mày. Chỉ một khoảnh khắc, hắn đã dịu dàng nói với Giật Trần: tính Vi như thế mà. Giật Trần cười cười, có vẻ không để ý. Có phải khi cô ta và Hạ Trường Ninh yêu nhau, hắn đã che chở cô ta và bỏ mặc Ngũ Nguyệt Vi, nên Giật Trần mới không sợ sự đanh đá của Nguyệt Vi? Ừ, suýt nữa thì tôi quên. Hạ Trường Ninh nói Giật Trần lấy một người chồng giàu có. Có lẽ sự khinh bỉ và ngạo mạn của Ngũ Nguyệt Vi đối với cô ta không có tác dụng. Tôi cố ý xem giờ trên điện thoại, sau đó đứng dậy nói với bọn họ: Hạ Trường Ninh, anh nói chuyện với Giật Trần đi, muộn rồi, em phải về nhà. Giật Trần, chào chị. Giật Trần tỏ ra tốt bụng nói: dù sao cũng muộn rồi, ở lại ăn tối đi, anh Hà đã nấu rất nhiều món rồi. Tôi chỉ có thể chửi thầm trong bụng một lần nữa: Hạ Trường Ninh, anh là đồ con lợn. Xin lỗi, bố mẹ em dặn em về cùng ăn tối. Hạ Trường Ninh cũng không giữ tôi lại, hắn biết tôi đang nói dối và chỉ cầm áo khoác đưa tôi về. Tôi không từ chối, tôi có một bụng lửa cần phát tiết. Về tới nhà, xuống xe, tôi hít thở không khí buổi tối lành lạnh, rồi quay sang nói với hắn: xử lý hết mớ quan hệ lằng nhằng của anh rồi mới được tìm tới em. Hạ Trường Ninh chau mày, hắn xuống xe đi tới trước mặt tôi. Phước Sinh, không phải anh đã nói với em rồi sao? Giật Trần tới đây vì nhà cô ấy có chuyện. Tại sao cô ta lại ở nhà anh mà không ở khách sạn? Tôi rất bất mãn vì điểm này. đình trẻ con như thế? Có nhà ở sao phải ra khách sạn? Nào, hôn một cái. Tôi giơ tay đẩy mặt hắn ra. Tôi trẻ con à? Cả chuyện giật trần khoác tay hắn theo thói quen, cả chuyện giật trần dựa sát vào người hắn, tôi không thể chấp nhận được. Có lẽ giữa giật trần và Hạ Trường Ninh có những kỷ niệm mà tôi không biết, có tình yêu mà tôi không hay, nhưng đã là quá khứ của 4 năm trước, không phải là hiện tại. Sao tôi lại xui xẻo thế này? Vốn biết ghen tuông chẳng thoải mái gì, bởi vì đã chấp nhận Hạ Trường Ninh, từ đối tượng theo đuổi trở thành bạn gái của hắn, là tôi phải thể hiện sự rộng lượng của mình sao? Thà cứ để hắn bám lấy tôi như kẹo cao su, còn cảm thấy an toàn hơn, đỡ phải nhọc lòng. Bất giác lúc này, gương mặt Đinh Việt lại hiện ra. Tôi nhớ tới lúc anh và tôi cùng đi dạo phố. Anh đã đối xử với Ngũ Nguyệt Vi thế nào? Tâm trạng tôi lúc này cực kỳ xấu. Sắc mặt Hạ Trường Ninh bỗng trở nên rất nghiêm túc. Phước Sinh, anh là một người rất nhớ chuyện cũ, nhưng anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Chuyện này em cũng biết mà, giật trần chỉ có một mình, rất đáng thương. Tôi cũng rất đáng thương. Tôi đáng thương mà còn không thể phát tác được. Anh không thấy cô ta tình cũ dạt dào với anh sao? Ngay cả con trai cô ta cũng không mang theo. Anh không thấy kỳ lạ sao? Con trai cô ấy ở nhà bà ngoại. Cô ấy không muốn ở nhà nên mới tới đây cho khuây khỏa. Hạ Trường Ninh, anh chắc chắn là con trai cô ta không phải là con anh chứ. Nó sinh đúng năm anh và cô ta chia tay đấy. Trong lòng tôi không thoải mái chút nào, mở miệng nói hết những điều đang nghĩ. Sắc mặt Hạ Trường Ninh thay đổi, trở nên nặng nề, lông mày co rúm lại. Tôi cảm thấy sợ hãi, vội giật giật áo hắn xin lỗi. Em nói bừa thôi, anh đừng coi là thật. Hạ Trường Ninh cười đáp. Đừng nghĩ ngợi lung tung, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Tôi nghe lời, đi được vài bước lại cảm thấy không thoải mái. Tôi chạy lại lắc lắc tay hắn. Anh đừng nói với Giật Trần nhé. Em chỉ không thích cô ta ở nhà anh thôi. Biết rồi, mấy ngày nữa cô ấy về. Hạ Trường Ninh bẹo má tôi và hài hước. Nếu không yên tâm thì chuyển tới nhà anh ở đi. Anh cảm thấy cách này hay đấy. Tôi nóng bừng mặt. Mẹ tôi mà biết chắc mắng tôi chết mất. Có cho 10 lá gan tôi cũng không dám sống thử. Tôi lè lưỡi. Thôi, cứ ở đây mà mơ. Tôi chạy vào ngõ, quay lại nhìn hắn. Hắn vẫn đứng nhìn theo. Tôi thở dài rồi lại cười. Có lẽ tôi nên học cách tin tưởng hắn, chấp nhận hết thảy của hắn.